Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1795, chương 1795, trong sương mù chiến đấu. Tàn Huyết Ảnh Lang nếu là cự tuyệt người chơi bắt, liền sẽ trực tiếp phát động công kích, các người chơi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem đánh giết. Sau đó phóng tới nó Tàn Huyết Ảnh Lang. Toàn bộ Tàn Nguyệt Lâu tông môn trong kênh nói chuyện, không ngừng vang lên các người chơi hưng phấn tiếng hoan hô cùng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Thành công bắt đến Ảnh Lang kỵ sủng đương nhiên cao hứng. Không có thể bắt thành công, cũng vẫn còn tiếp tục nỗ lực bên trong. Tàn Nguyệt Mộc Lan đương nhiên rất rõ ràng loại này lang ảnh ma kỵ chỗ tốt. Sớm cứ dựa theo Lý Minh đề nghị, đem Tàn Nguyệt quân đoàn đại bộ phận kỵ sĩ người chơi tranh thủ thời gian điều động đến hai bên đến. Trung gian chống đi phòng tuyến, thì mau để cho trấn thủ các thành lãnh địa nó nghề nghiệp người chơi đến đây bổ sung. Lại thêm thành nữ hiện tại đã phụng mệnh đi điều động thần tộc quân đoàn chính diện phòng ngự. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không có đáng giá lo lắng sự tình. Rất nhanh, đại bộ phận Tàn Nguyệt Lâu kỵ sĩ các người chơi đều hưng phấn tụ tập tại đầm lầy hai bên. Tại Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song phân biệt thống lĩnh dưới, bắt đầu một đường dẫn dụ Ảnh Lang ma thú tiến vào vòng vây. Sau đó dựa theo vừa mới thành công phương pháp, mỗi lần thiêu dẫn một số quái vật, thẳng đến đem đối phương thanh máu tiêu hao đến tàn huyết mới thôi. Mà những thứ này Ảnh Lang cũng không có cô phụ các người chơi nỗ lực. Một khi lượng máu thấp hơn 3% thời điểm, liền sẽ xuất hiện lần nữa bò trên mặt đất đầu hàng hùng vĩ tràng cảnh. Các người chơi một mực từng đám hàng phục chiến kỵ, Lý Minh thì mang theo Phó Tử Yên bọn người, trực tiếp tiến về chính diện chiến trường nghênh đón địch nhân. Hiện tại thời gian đã là buổi chiều gần 15 điểm. Khoảng cách hôm nay trận doanh chiến kết thúc, chỉ còn lại sau cùng 2 giờ mà thôi. Nhưng đến bây giờ, Lý Minh trong lòng y nguyên vô cùng cảnh giác, bởi vì hắn còn không có thu đến bất kỳ có quan hệ ma tôn tin tức thông báo. Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang huyết phái ra tìm tòi đoàn đội cơ hồ đem Hòa Bình thành Tây Nam khu vực đại bộ phận địa đồ toàn bộ điều tra một lần. Thế nhưng là liền không có phát hiện ma tôn tồn tại. Lý Minh càng là cảm giác tình huống không phải bình thường. Ma tôn cùng hắn đại quy mô quân đoàn một mực tại thành Nam, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kích thước khổng lồ như vậy hỗn độn NPC quân đoàn, làm sao lại một cái cũng không tìm tới? Bọn họ hội đi chỗ nào? Cái nghi vấn này không cách nào tiêu trừ, để Lý Minh trong lòng càng nôn nóng bất an. Hắn một đường hướng về trung tâm triều trạch khu vực tiến đến, một đường cũng đang không ngừng chờ đợi tình báo mới nhất đến. Nhưng là theo hắn cùng Phó Tử Yên bọn người ngồi cưỡi phong ảnh thú nhanh chóng đuổi tới trung tâm triều trạch khu vực, lại vẫn không có bất luận cái gì tin tức mới truyền đến. Lúc này thời điểm trong đầm lầy sương mù dày đặc đã hoàn toàn ngăn cản bọn họ tầm mắt. Nếu không phải liên minh kênh bên trong một mực có người nói cho bọn hắn chính xác lộ tuyến, đổi lại đảm nhiệm người nào tới nơi này đều sẽ bị nồng đậm xương trắng làm đến hoàn toàn mất đi phương hướng. Theo Lý Minh báo lên vị trí của mình, rất nhanh liền thấy phía trước trong sương mù khói trắng vọt tới một đám điểm đen. Tới gần mới có thể thấy rõ ràng, những người này tất cả đều là Tàn Nguyệt Lâu tinh nhuệ thích khách người chơi. Bọn họ nhận được tin tức tới đón nên Lý Minh bọn người, nhìn đến mấy vị hạch tâm lão đại bóng người, liền lập tức dẫn lấy bọn hắn hướng chính xác lộ tuyến đi đến. Phong ảnh thú tại trong sương mù dày đặc một đường chạy vội, mang theo từng trận phấn khởi bọt nước. Mảnh này trung tâm triều trạch khu vực mặt cỏ mặt đất, lại nhưng đã bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt mặt nước, mà bốn phía càng là tràn ngập vô số nguy hiểm. Mắt thấy là mặt cỏ địa phương, nói không chừng thì ẩn giấu đi vô số đầm lầy hố lõm. các vị lão đại cẩn thận, theo sát lấy chúng ta hàng đi bộ tuyến, hơi chút chệch hướng nửa phần, cũng có thể dẫm lên bẫy dập. Một tên thích khách phân đoàn trưởng cẩn thận nhắc nhở, biết nơi này có bao nhiêu ngày không sai đầm lầy bẫy dập, còn có bao nhiêu là chính chúng ta khai quật mà thành. Lý Minh hỏi, nơi này phụ cận đều là thiên nhiên bẫy dập, chúng ta khai quật hố lõm chỉ cần phân bố tại ngay phía trước làn ngang khu vực, dùng đến ngăn cản địch nhân bình thường đẩy mạnh. Thích khách phân đoàn trưởng hồi đáp, rất tốt, địch nhân bây giờ cách chúng ta có bao xa? Lý Minh mỉm cười hỏi, căn cứ mấy phút trước tin tức, địch nhân cách chúng ta nơi này vị trí nhiều nhất chỉ có không đến 100 mét khu vực. Bất quá bọn hắn không có cách nào nhẹ nhõm xuyên qua cái này 100 mét khu vực. Thích khách phân đoàn trưởng giải thích nói, minh bạch. Lý Minh hài lòng gật gật đầu. Trong đầm lầy phòng tuyến, cho tới bây giờ cần phải coi như tương đối an toàn. Bọn thích khách dẫn theo mấy người bọn hắn, phi tốc xông vào mê vụ chỗ sâu. Mấy chục mét sau phía trước liền có thể lờ mờ nhìn đến đại lượng hắc ảnh xuất hiện. Một đoàn chỉnh chỉnh tề tề người chơi phương trận, chính tại phía trước hình thành một mảnh trận hình phòng ngự. Chờ bọn hắn vọt tới mảng lớn người chơi bên người lúc mới có thể thấy rõ ràng. Đây là một mảng lớn thuẫn chiến sĩ phương trận bảo hộ lấy phía trước đội hình. Nơi xa còn có thể nhìn đến đại lượng cung tiễn thủ cùng pháp sư quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, những thứ này bố trí lấy đại lượng người chơi trận hình thảo nguyên khu vực là linh hà đầm lầy bên trong vì số cực ít khu vực an toàn. Khác địa phương nhìn qua cũng có rất khoáng đạt thảo nguyên, nhưng lại không cách nào làm cho các người chơi ở bên trong bình thường xếp hàng. Bởi vì chỗ đó răng đầy đại lượng vũng bùn hố lõm. Một khi có người lầm xông vào, liền lại không còn cách nào còn sống đi ra. Tóm lại, phàm là đầm lầy chính giữa địa đồ, có tàn nguyệt lâu trận hình phòng ngự tồn tại địa phương, nhất định là khu vực an toàn, mà hắn khu vực nhưng là nói không chừng. Minh bạch lão đại, ngài tới. Một tên tàn nguyệt lâu cao tầng quan chỉ huy đang chỉ huy nơi này phòng ngự đoàn đội. Gặp Lý Minh bọn người tới, liền mau tới trước cung kính hô. Hiện tại tình huống thế nào? Lý Minh lập tức dò hỏi. Địch nhân hiện tại biến rảo hoạt. Trước đó không lâu bọn họ còn bị chúng ta không ngừng đánh lén thương vong thảm trọng. Thế nhưng là gần nhất 2 giờ, bọn họ có lẽ là bị đánh lén sợ, đã cố ý co lại tại bọn họ NPC quân đoàn bên người hoạt động, đến đón lấy tới gần chúng ta phòng tuyến, chỉ sợ sẽ là đối phương NPC quân đoàn. Cái này quan chỉ huy nói ra, không có việc gì, chúng ta có đầm lầy phòng ngự, liền xem như ma tôn tự mình đến đây, chúng ta cũng có thể sử dụng địa hình cùng bọn hắn chậm rãi lượn vòng một phen. Lý Minh cười nói, minh bạch lão đại, căn cứ thám tử chúng ta hồi báo tin tức, những thứ này hỗn độn NPC quân đoàn phụ cận, còn có một nhóm lớn người chơi quân đoàn chặt chẽ thủ hộ. Những thứ này người chơi rõ ràng là thương khung liên minh tinh nhuệ quân đoàn. Theo tiến vào ám ảnh rừng rậm bắt đầu, bọn họ vẫn cùng đám NPC một tấc cũng không rời. Lộ ra 10 phần chú ý cẩn thận. Ta lo lắng những thứ này người chơi sẽ ảnh hưởng chúng ta phòng ngự bố trí. Quan chỉ huy nói ra. Ta biết, một hồi chỉ cần địch nhân tiến vào chúng ta bẫy dập khu vực, thì cẩn thận những cái kia thương khung liên minh tinh nhuệ quân đoàn hành động. Nếu như phát hiện bọn họ trợ giúp NPC thăm dò bẫy dập, chúng ta viễn trình quân đoàn có thể trực tiếp công kích. Tận lực xử lý bọn gia hỏa này, không cho bọn hắn phá hư bẫy dập cơ hội. Lý Minh nói ra, minh bạch. Quan chỉ huy gật gật đầu, đã có lão đại chỉ lệnh, hắn liền tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để một số viễn trình phân đoàn bắt đầu hành động, thời khắc nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh. Ao ao ao, bọt nước văng khắp nơi, Vô số cung thủ cùng pháp sư các người chơi theo bọn thích khách nhanh chóng xông về phía trước. Biến mất tại mênh mông xương trắng chỗ sâu. Dựa theo Lý Minh yêu cầu, bọn họ phải tùy thời đánh lén những cái kia bảo hộ địch nhân NPC thương khung liên minh người chơi. Tận lực cam đoan đầm lầy bẫy dập không bị bọn gia hỏa này sớm thăm dò đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.